Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, quán quân thuộc về. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1641, quán quân thuộc về. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lúc này trong đám người không ít gia tộc thế lực nhân cũng khẩn trương lên. Dù sao, trăm đối tổ hợp trong thanh niên, đại đa số đều xuất từ Diễm Kim Thành các đại gia tộc thế lực ở giữa. Tiếp được, trung gian vị kia áo bào tím luyện khí đại sư lại công bố thứ 9 đến thứ 6 ghế nhân chọn. Thất vị áo bào tím đại sư ý kiến dĩ nhiên không bao lớn tranh luận. Chỉ có tại đệ thất cùng thứ 6 hai ghế thời gian. Trong đó một vị áo bào tím đại sư không có cùng ý kiến. Bất quá trong 7 người nếu như cũng chỉ có một người ý kiến bất đồng đạo, sẽ gặp bị bác bỏ. Có hai người khác thường nghị mới có thể giao cho vàng dòng trường bào luyện khí đại sư tài quyết. Cái này thứ 6 đến đệ thập ghế nhân chọn, không có kinh qua vàng dòng trường bào luyện khí đại sư, liền trực tiếp định rồi xuống tới. Kế tiếp còn dư lại 5 vị chọn người, nhiệm ai cũng biết sẽ đâu 5 người, chỉ là cụ thể bài danh, không biết sẽ là như thế nào. Lần này luyện khí đại tái đệ ngũ ghế nhân chọn, ta nhận định Ti Mã Nam, chư vị nghĩ như thế nào? Trung gian vị kia áo bào tím luyện khí đại sư lên tiếng lần nữa nói rằng, nhất thời Ti Mã Nam trong lòng hơi nhảy lên hạ, bị dẫn đầu điểm đến tên họ của mình, cái này có thể cũng không là một chuyện tốt. Càng đi về phía sau, mới là bài danh càng cao. Ta không có dị nghị, ta cũng đồng ý, ta cho rằng Ti Mã Nam hẳn là tại đệ tứ ghế. Hắn luyện chế chính cánh chim, đối với tốc độ tăng phúc đáng sợ, nhưng lại chính mình cường đại lực phòng ngự. Một vị áo bào tím luyện khí đại sư đưa ra dị nghị. Ta cũng đồng ý, Ti Mã Nam hẳn là tại vị thứ tư. Lại một vị áo bào tím luyện khí đại sư mở miệng nói. Mọi người ánh mắt nhất thời lóe ra lên. Cái này thất vị áo bào tím đại sư, có thể bọn họ cũng có đã xem người tốt. Tựu như cùng Viêm Phong chuẩn sư tôn cùng Viêm Phong quan hệ nhất dạng. Đương nhiên, cũng mới có thể thực sự cho rằng Ti Mã Nam so Cát Thanh Phong càng tốt hơn. Sở dĩ, mới phải xuất hiện loại này tranh luận. Tốt lắm, giao cho vàng dòng đại sư quyết đoán sao? Trung gian áo bào tím đại sư ánh mắt hướng phía phía. Nhìn lại, quay ba vị thân thể vàng dòng trường bào nhân gật đầu. Ba người chúng ta một chi tán thành Ti Mã Nam lấy được đệ ngũ ghế. Trung gian vị kia vàng dòng, trường bào đại sư mở miệng nói rằng, bọn họ nghe được áo bào tím đại sư khác thường nghị hậu cũng đã thương lượng một chút. Nhất trí nhận rồi Ti Mã Nam đứng hàng đệ ngũ ghế. Ân, trung gian vị kia áo bào tím đại sư gật đầu. Ba vị vàng dòng trường bào đại sư nói chung không có bất đồng ý kiến. Đương nhiên, nếu là có một người chỉ bất đồng ý kiến, quyết đoán quyền sẽ giao cho Tử Kim trường bào cửu cấp đại sư. Như vậy tam trọng loại bỏ, cũng là để bảo đảm luyện khí đại tái bài danh tuyệt đối công bình. Dù sao những Diễm Kim Tháp luyện khí đại sư, có vài người cũng là có tư tâm, vô pháp làm được tuyệt đối công chính. Đương nhiên cũng không có khả năng toàn bộ trực tiếp giao cho Tử Kim trường bào đại sư đến quyết. Định, dù sao hắn một người, là có người thiên hào, sẽ căn cứ tự thân yêu thích đến quyết đoán. Một thân một mình quyết định 10 người bài danh, có vẻ có chút võ đoán. Sở dĩ cần áo bào tím đại sư cùng vàng dòng trường bào đại sư tới trước quyết đoán. Không bằng thì không cách nào đạt thành chung nhận thức. Cửu cấp Tử Kim trường bào đại sư lại tối hậu quyết đoán. Ti Mã Nam có chút thất lạc. Dĩ nhiên trích lấy được đệ ngũ ghế. Đệ tứ ghế nhân chọn. Cát Thanh Phong, chư vị có hay không dị nghị? Trung gian áo bào tím đại sư mở miệng lần nữa. Lúc này đây cái khác áo bào tím đại sư nhưng thật ra đều đồng ý. Dù sao Hận Trường Thiên luyện chế ra kim tháp càng bất phàm. Hơn nữa hắn là một người luyện chế bài danh tại Cát Thanh Phong phía trước. Tự nhiên là đương nhiên. Điểm ấy Cát Thanh Phong cũng rõ ràng. Bởi vậy hắn nhưng thật ra bình yên tiếp thu kết cục này. Kể từ đó, đệ tam ghế là Hận Trường Thiên. Tự nhiên mà vậy thuận lợi đi qua. Tuy rằng Hận Trường Thiên độc tự luyện khí rất khó, nhưng Viêm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết hai người tổ hợp cũng luyện chế được cấp 4 hoàng khí. Cứ như vậy, Hận Trường Thiên hiển nhiên là không thể cùng bọn họ tranh cãi nữa đoạt tiền nhị ghế. Tiền nhị ghế, mọi người trong thần sắc lộ ra phong mang. Dựa theo bọn họ dự đoán, chắc là Lâm Phong đệ nhị, Viêm Phong đệ nhất. Thế nhưng, vừa Lâm Phong đến lại có vẻ tự tin 10 phần. Nhưng thật ra có thể dùng trong lòng mọi người mơ hồ có chút chờ mong. Nếu là có thể có chút phân kỳ đến, có lẽ sẽ càng thú vị ta. Đệ nhị ghế, Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong sao? Viêm gia mọi người lại một lần nữa toàn bộ đứng dậy. Ánh mắt nhìn thẳng trung gian vị kia áo bào tím luyện khí đại sư. Kế tiếp một câu nói này, liền đem quyết định, hắn Viêm gia Viêm Phong, đoạt được lần này luyện khí đại tái quán quân ghế. Mộc phủ nhân quần cũng không nhịn được đứng dậy. Lúc này trong bọn họ rất nhiều người thậm chí có ta chờ mong. Nếu như đệ nhị ghế là Viêm Phong đến, Na Hội làm sao? Hai người các ngươi luyện chế đều tứ cấp hoàng khí. Viêm Phong luyện chế khí vân càng sâu. Theo lý thuyết hẳn là phẩm chất hơi cao. Nhưng Mộc Lâm Tuyết hai người các ngươi luyện chế hoàng khí có vẻ hết sức nội liễm. Có lẽ là bởi vì trận pháp duyên cớ. Ta vô pháp hoàn toàn xem minh bạch. Hai người ngươi đều muốn hoàng khí biểu diễn một phen. Ta đợi làm tiếp quyết đoán. Trung gian vị kia áo bào tím luyện khí đại sư chậm rãi mở miệng nói. Như vậy không ổn đâu. Viêm Phong luyện chế hoàng khí phẩm chất rất tốt. Tự nhiên là quán quân ghế. Tự như cùng vừa như vậy. Ngươi nói trước đi biết ý kiến của mình. Sau đó chúng ta cộng đồng thương nghị quyết đoán không phải rất tốt sao? Có thể phải biểu diễn. Viêm Phong chuẩn sư tôn thấp giọng nói rằng. Kỳ thực hắn đáy lòng cũng có chút hoài nghi Lâm Phong vừa khắc trận pháp. Hắn cũng vô pháp xác định đó là cái gì trận pháp. Ta cũng vậy vì để cho chư vị thấy rõ ràng bọn họ luyện chế hoàng khí uy lực. Như vậy dễ dàng hơn chư vị tấm quyết đoán. Trung gian áo bào tím đại sư lần thứ hai đạo. Các ngươi làm sao xem? Ngoặc kép, để công bình, ta cũng cho rằng trước biểu diễn hạ cho thỏa đáng. Xem trọng Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết luyện, khí đại sư nói rằng, lập tức, lại mấy người đồng ý, trung gian áo bào tím đại sư chính thức tuyên bố, Viêm Phong, ngươi trước biểu diễn hả? Ân, Viêm Phong khẽ gật đầu, lập tức bàn tay trong ẩn chứa cường thịnh pháp tác lực lượng, không ngừng rót vào đến hắn lòng bàn tay xích huyết lợi kiếm trong. Chảm! Viêm Phong cầm trong tay lợi kiếm hướng phía vòm trời bổ ra. Nhất thời một đạo xích huyết hồng mang quán xuyên thiên địa. Chém về phía một chút cũng không có tẫn hư không. Một cổ đáng sợ xích huyết chi mang dường như muốn nuốt hết tất cả. Giống như tôn giống giận hỏa long vậy. Kinh khủng hỏa diễm lực lượng tràn ngập trong không. Kéo dài bất tức. Tại thiên khung trên để lại một đạo xích huyết chi mang. Mộc Lâm Tuyết, hai người các ngươi, ai tới biểu diễn trường thương? Áo bào tím đại sư vừa nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong. Đạo, ta đến đây đi, Lâm Phong thấp giọng nói rằng, lập tức bàn tay nắm chặt trường thương, chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn về phía vòm trời, khẽ quát một tiếng, đi, ngoặc kép, ông, trường thương phá không? Cánh đột nhiên từ đám người trong tầm mắt biến mất. Âm ca, trong nháy mắt, một cổ tan biến chi uy từ vòm trời tràn ngập xuống tới. Chỉ thấy trường thương xuất hiện ở trên bầu trời. Phảng phất xuyên qua hư không đi. Huyễn không, mọi người thần sắc nhất ngưng. trường thương này dĩ nhiên tránh được tầm mắt của mọi người, trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời. Thật đáng sợ, sát nhân không lưu hành, loại này hoàng khí quá nguy hiểm. Trường thương trở về Lâm Phong trong tay, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía chư áo bào tím luyện khí đại sư đạo. Ta luyện chế trường thương, vô luận là lực công kích, tốc độ, còn là huyễn lực lượng, cũng siêu việt hắn thanh kiếm kia. Ai mạnh ai yếu, tin tưởng chư vị tiền bối trong lòng sẽ quyết đoán. Ừ, mọi người nghe được Lâm Phong đến thần sắc vi ngưng, vẫn có chút khiêm tốn, hắn lúc này rốt cục cũng bắt đầu lộ ra kiên quyết này. Dĩ nhiên biết hắn luyện chế hoàng khí trường thương, thành toàn phương vị siêu việt Viêm Phong luyện chế kiếm. Buồn cười đến cực điểm, lời của ngươi vị miễn quá mức gióng giạc. Viêm Phong nộ quát một tiếng, xem khí phân là được minh bạch người nào luyện chế hoàng khí phẩm chất tốt hơn. Lần này luyện khí cuộc tranh tài đệ nhất ghế đoạt huy chương, chắc là Viêm Phong tổ hợp. Viêm Phong chuẩn sư Tôn nhàn nhạt mở miệng nói, ta cho là như vậy, Mộc Lâm Tuyết hai người bọn họ mới hẳn là đoạt được lần này luyện khí đại tái quán quân ghế mới đúng. Cùng hắn đánh cuộc áo bào tím đại sư phản bác, các ngươi làm sao xem? Trung gian vị kia áo bào tím luyện khí đại sư ánh mắt nhìn về phía những người khác. Hai người luyện chế hoàng khí cũng không phải là đặc thù loại hoàng khí. Vừa là kiếm, vừa là trường thương, Viêm Phong luyện chế kiếm thì khí vân càng mạnh, lực công kích bá đạo cuồng mãnh, giống như Tôn Hỏa Long vậy, là Lâm Phong hoàng khí càng kỳ càng quỷ. Tuy rằng khí vân không mạnh, nhưng là đồng dạng đáng sợ. Ta cho rằng phải làm là Viêm Phong. Ta cho rằng Mộc Lâm Tuyết bọn họ. Sáu vị áo bào tím đại sư phân biệt phát biểu ý kiến của mình. Ba người chi trì Viêm Phong tổ hợp, ba người chi trì Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết. Còn lại trung gian vị kia câu hỏi áo bào tím đại sư không có tỏ thái độ. Xem ra phải thỉnh ba vị trưởng lão quyết định. Trung gian áo bào tím đại sư nhìn về phía ba vị vàng dòng trường bào đại sư, chậm rãi nói, ý kiến của chúng ta cũng không giống với, còn là thỉnh Tử Kim trưởng lão cân nhắc quyết định lần này luyện khí đại tái quán quân thuộc sở hữu. Sao? Trung gian vàng dòng trường bào đại sư thản nhiên nói, có thể dùng mọi người con ngươi một trận co rút lại. Vàng dòng trường bào dĩ nhiên cũng ý kiến phân hóa, xem ra lần này luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế thuộc sở hữu Huyền hết sức. Viêm gia người sắc mặt không phải dễ nhìn như vậy lên. Bọn họ thế nhưng đã đem quán quân ghế coi là vật trong túi, nhưng bây giờ lại lo lắng thay nhau nổi lên. Mộc phủ nhân cũng đều hết sức khẩn trương, là Viêm Phong tổ hợp, còn là Mộc Lâm Tuyết hai người, liền Mộc Thanh Ảnh hai tay của cũng nắm thật chặt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Tử Kim trường bào đại sư, có vẻ hết sức khẩn trương. Không chỉ có là nàng, giờ khắc này, vô số người toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên người một người. Cửu cấp luyện khí đại sư, lời của hắn, đem quyết định lần này luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế thuộc sở hữu. Tử Kim trường bào luyện khí đại sư thân thể chậm rãi bay lên không, nhìn về phía Lâm Phong cùng Viêm Phong bọn họ, lập tức lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đạo, hai người các ngươi đội tổ hợp cũng phi thường ưu tú, nhưng quán quân ghế dù sao trích thuộc về một người, lần này quyết đoán quyền rơi trên người ta, nhưng cũng không có thể đại biểu tất cả. Mặc dù là thu được đệ nhị ghế người nọ, cũng tất nổi giận. Hiện tại, ta tuyên bố, Viêm Phong tổ hợp, thu được lần này luyện khí đại tái đệ nhị ghế. Tử Kim trường bào luyện khí đại sư chậm rãi nói rằng, nhất thời tất cả mọi người con ngươi đều co rút lại hả? Viêm Phong đệ nhị, như vậy quán quân ghế là ai? Không cần nhiều lời, Mộc Lâm Tuyết, cùng với Lâm Phong, chúc mừng các ngươi. Cửu cấp đại sư quay Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết mỉm cười. không thể nghi ngờ là tại tuyên bố bọn họ thu được quán quân ghế. Giờ khắc này, Mộc Lâm Tuyết trương đôi mắt đẹp cũng nở rộ liên hoa. Sán lạn là mỹ lệ. Trước tiên đôi mắt đẹp rơi vào Lâm Phong trên người. Bọn họ, thắng, luyện khí đại tái, quán quân ghế, Viêm Phong ánh mắt không ngừng lóe ra. Thậm chí có vẻ có chút dữ tợn, môi hơi rung động, lập tức cái miệng của hắn trong phun ra một giọng nói. Ta Viêm Phong, không phục, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.